Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, quỷ sâu 8. Những người này đâu? Lục Tiểu Đường lo lắng lần lượt lật qua lật lại cái khác ba nữ hài. Không cứu nổi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, một cái sợi dây làm sao có thể treo cổ hai người đâu? Ngươi lại nghĩ một chút biện pháp à? Lục Tiểu Đường có chút cuồng loạn, trấn tĩnh chút đi, nhìn các nàng con mắt cùng miệng đều đã rớm máu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lục Tiểu Đường thật sâu thở dài một hơi. 21.120 xe cấp cứu đuổi tới túc xá lầu dưới. Các bác sĩ mang theo cáng cứu thương chạy lên lầu, tay chân lanh lẹ đem tiền mẫn đặt lên cáng cứu thương. Rút lui, Mạnh Gia, Vương Mạn Mạn, Quách Tư Vũ ba người thi thể đặt ngang giữa phòng. Ba tấm màu trắng mặt nạ mặt bình tĩnh hướng trần nhà. Tiên diễm Trung Quốc kết treo ở trước ngực. Tứ chi thả lỏng ra, phảng phất tại ngủ say, nhìn không ra mảy may tử vong kinh khủng. Ngay tại vừa rồi, các nàng vẫn là ba cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, hưởng thụ nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất tuổi tác. Nhưng mà, chỉ qua trong giây lát, hóa thành ba bộ thi thể lạnh băng. Lục Tiểu Đường tự trách không thôi, trong phòng vệ sinh ống thép rõ ràng là các nàng sau lắp đặt đi. Nếu như ta vừa rồi nhìn nhiều phòng vệ sinh liền tốt, chỉ cần nhìn liếc mắt liền hiểu, ta sao có thể sơ sẩy đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chỉ có thể trách các nàng lựa chọn tử vong phương thức quá ly kỳ. Ai cũng không nghĩ đến, các nàng sẽ lấy loại phương thức này. Đường Kiện đánh gãy nói, không có khả năng là bị giết sao? Sẽ có hay không có người sát hại các nàng về sau? Để cho tiện, mới hai người sâu cùng một chỗ, ngụy trang thành tự sát. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai người bộ một cái dây thừng tự sát. Cũng vẫn là có, chỉ bất quá hiếm thấy mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đời nhà Thanh, rửa oan ghi chép tường nghỉ. Ghi chép, tại Đạo Quang 19 năm trong, Sơn Đông tỉnh liền phát sinh qua năm nữ hài kết bạn lên một lượt sâu kỳ án. Trong đó hai người dùng một sợi thừng, hai đầu mỗi cái một cái dây thừng bộ, ba người khác dùng một cái dây thừng bộ, sau đó trải qua ngỗ tác cùng quan viên nhiều mặt luận chứng. Đích thật là treo cổ tự tử bỏ mình, kia cần gì phải trang điểm thành loại này quái dị bộ dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm ở ba cỗ thi thể bên cạnh một lần nữa kiểm tra thương thế của các nàng toàn thân cao thấp chỉ có trên cổ dây thừng treo cổ vết thương. Cũng không có cái khác bất kỳ vết thương nào, nói rõ các nàng không có giãy giụa qua. Còn nữa, các nàng trước khi chết cố ý trang điểm qua, cởi sạch quần áo, đắp lên mặt nạ, tại trên đầu vú buộc lên Trung Quốc kết. Các nàng vẫn là thanh xuân thiếu nữ, đang ở tại thích trưng diện tuổi. Cho dù lựa chọn chết, cũng hy vọng đem mình trang điểm thật xinh đẹp, không hy vọng sau khi chết bị người khác nhìn thấy xấu xí. Chỉ bất quá, các nàng không có cách nào tại mình sau khi chết vì chính mình chỉnh dung. Mới lựa chọn sớm tiến hành, nếu như là bị giết, làm như vậy không khỏi quá khó khăn. Mà lại hắn cũng không có kia cái thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?